Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2288, lại chém chuẩn thánh tử. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thẳng đến Lâm Bạch thu hồi cờ chữ chiến rời đi Thủy Ba Đảo sau đó, nơi đây mấy chục vạn Đông Viện võ giả cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, Lâm Bạch thế mà một kiếm liền giết lương ông chuẩn thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Ba Đảo bên trên mấy chục vạn Đông Viện võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem lương ông thi thể, trên mặt kinh hãi một câu đều nói không nên lời. Đông Viện chuẩn thánh tử lương ông chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn thánh tử chết rồi. Lương ông chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Thủy Ba Đảo bên trên ầm vang vỡ tổ, vô số võ giả kinh hô lên. Lương ông chết ở trên Thủy Ba Đảo tin tức lập tức từ cái này 10 vạn võ giả trong miệng, 1 truyền 10, 10 truyền 100, ngắn ngủi chốc lát ở giữa liền truyền khắp toàn bộ Đông Viện, thậm chí liền Nam Viện đều phải biết lương ông chuẩn thánh tử vẫn lạc tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Càn Khôn Đảo, đặc biệt hùng vĩ, trên đó mỹ cảnh, mỹ thực, mỹ nữ, đều chính là Đông Viện nhất tuyệt, được xưng là Đông Viện bên trong 3 tòa kinh diễm nhất hòn đảo một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi đây chính là Đông Viện chuẩn thánh tử một trong, Mã Càn Khôn trụ sở. Mã Càn Khôn thực lực không yếu, dã tâm cũng là không nhỏ, hắn muốn bắt chước Lý Cửu Ca như vậy, đem Càn Khôn đảo chế tạo thành Lý Cửu Ca vạn tinh đảo như vậy, hội tụ toàn bộ Đông Viện thiên kiêu võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Càn Khôn đảo bên trên, bây giờ cũng có mấy ngàn vị kiệt xuất thiên kiêu ở đây tu luyện. Càn Khôn đảo bên trên, một ngọn núi phía trên, Mã Càn Khôn cùng 3 năm hảo hữu ngồi ở chỗ này đánh cờ tìm niềm vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mã sư huynh nhiều ngày không thấy, kỳ nghệ tiến bộ phi tốc a, sư đệ đã không phải là sư huynh đối thủ. Bàn cờ đối diện, một thanh niên nam tử khóc vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mã Càn Khôn đặc biệt cao hứng nói. Ha ha ha, Trương sư đệ, ngươi cũng đừng nên nhường ta à, người nào không biết ngươi chính là chúng ta Đông Viện bên trong nhất biết đánh cờ võ giả a, vị này Trương sư đệ khóc cười nói. Cũng không phải là ta nghĩ nhường, là sư huynh thật tiến bộ rất nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, có thể được đến Trương sư đệ tán thành, vậy ta đây một năm đau khổ nghiên cứu đánh cờ khổ tâm, cũng coi là không có uổng phí tới, Trương sư đệ, chúng ta tại đến một ván. Mã Càn Khôn cười ha ha một tiếng nói. Mà vị này Trương sư đệ chỉ có thể cười ha ha một tiếng, lại lần nữa xếp đặt quân cờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, đột nhiên có một cây cờ lớn, phá vỡ Càn Khôn đảo đại trận từ thiên ngoại vọt tới, đột nhiên đâm trúng Mã Càn Khôn cùng Trương sư đệ trước mặt bàn cờ. Tại cái này một cây cờ lớn đâm tới trong một chớp mắt, Mã Càn Khôn cùng Trương sư đệ đều là đã cảm thấy, lúc này hai người song song nhảy lên một cái, không có bị vật này làm bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Càn Khôn cúi đầu xem xét cái này một cây cờ lớn đánh trúng bàn cờ đã chia 5 x 7. Gocchuyenaudio.com, người nào dám đến ta Càn Khôn đảo nháo sự, không muốn sống sao? Mã Càn Khôn mặt mũi tràn đầy tức giận, hắn tại Đông Viện quát tháo phong vân nhiều năm như vậy, liền xem như cổ gia võ giả cũng không dám như vậy tự tiện xông vào hắn hòn đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mã Càn Khôn tức giận ngẩng đầu nhìn mây xanh phía trên. Trương sư đệ cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này từ trên tầng mây, một cái võ giả rơi xuống, lạnh giọng nói ra. Nam Viện Lâm Bạch hôm nay chuyên tới để khiêu chiến Đông Viện chuẩn thánh tử Mã Càn Khôn, cờ chữ chiến phía dưới, đã phân cao thấp cũng định sinh tử. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, xuất hiện tại cờ chữ chiến phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, ngươi muốn chết sao? Bây giờ toàn bộ Đông Viện chuẩn thánh tử đều tại trăm phương ngàn kế đối phó ngươi, ngươi không tại Nam Viện thật tốt co đầu rút cổ lấy, lại còn dám đến Đông Viện khiêu chiến ta. Chấm, Mã Càn Khôn cắn răng nghiến lợi giận dữ hết, tốt hôm nay ta liền lấy xuống đầu lâu của ngươi, đưa cho cổ huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mã Càn Khôn trong tay nhoáng một cái, một cây băng lãnh thiết thương xuất hiện nơi tay trưởng bên trong. Mã Càn Khôn vậy mà tu luyện là thương đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại bây giờ võ đạo giới bên trong tu luyện kiếm đạo, đao đạo, trường đạo, quyền đạo võ giả chiếm đa số, nhưng là giống tu luyện thương đạo loại này võ giả, lại là rất ít. Không nghĩ tới Mã Càn Khôn chính là tu luyện thương đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để mạng lại, Mã Càn Khôn xuất ra thiết thương, hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt thiết thương, bỗng nhiên mãnh liệt đâm, một cỗ bức người lực lượng lập tức phóng tới Lâm Bạch, một thương này uy lực khủng bố tựa hồ có thể xuyên thủng hư không một dạng. Theo Mã Càn Khôn xuất thủ, một bên cùng hắn đánh cờ Trương Sư Đệ, lập tức lui ra phía sau, hắn sau đó cờ, nhưng lại không am hiểu chiến đấu, nhất là loại này chuẩn thánh tử ở giữa chiến đấu, hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mã Càn Khôn một thương đâm tới, sắc mặt tàn nhẫn, biểu lộ dữ tợn. Như thế tốt lắm, tránh khỏi ta lãng phí miệng lưỡi. Lâm Bạch trông thấy Mã Càn Khôn xuất thủ, lúc này trong lòng lạnh lẽo, yêu kiếm từ trong túi chữ vật lóe lên bay ra, rơi vào trong tay, Lâm Bạch hóa thành chân chính tàn ảnh xông ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh phanh phanh, lúc này, Lâm Bạch kiếm cùng Mã Càn Khôn thương, kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 30 chiêu sau đó, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sắc bén vô song một kiếm lướt qua thương khung, đem Mã Càn Khôn đầu lâu chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi mà ra, Mã Càn Khôn máu tươi tại đến cờ chữ chiến phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ cờ chữ chiến phía trên cũng đã bị hai vị chuẩn thánh tử máu nhuộm đỏ. Mã sư huynh, vị nào Trương sư đệ trông thấy Mã Càn Khôn đầu lâu bị Lâm Bạch chém bay ra ngoài, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch trong lòng có chút sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương sư đệ sợ hãi Lâm Bạch giết Mã Càn Khôn sau đó tiện tay giết hắn. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là Trương sư huynh sợ hãi sự tình cũng không có phát sinh, Lâm Bạch giết Mã Càn Khôn sau đó, thân hình thoát một cái cuốn đi cờ chữ chiến sau đó, thẳng đến mây xanh phía trên mà đi, rời đi Càn Khôn đảo phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương sư đệ nhìn xem Lâm Bạch đi xa, vội vàng xuất ra truyền âm lệnh bài, đem Mã Càn Khôn vẫn lạc tin tức truyền ra ngoài. Mã Càn Khôn vẫn lạc tin tức lập tức tựa như phong bão quét sạch toàn bộ Đông Viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngắn ngủi trong vòng một ngày, lại có hai vị Đông Viện chuẩn thánh tử vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rời đi Càn Khôn đảo, Lâm Bạch đi vào Đông Viện quần đảo bên trong nào đó một tòa không có một ai hòn đảo phía trên. Lâm Bạch đi vào cái này một hòn đảo phía trên, lại phát hiện trên hòn đảo pháp trận không có khép kín, ngược lại là rộng mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tại hòn đảo phía trên một ngọn núi, đứng đấy một cái thanh niên áo đen, đứng xa nhìn Lâm Bạch tựa hồ đang các loại Lâm Bạch. Lâm Bạch phóng tới hòn đảo phía trên, đem cõng ở sau lưng cờ chữ chiến ném đi ra ngoài rơi vào cái kia võ giả áo đen trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tùy theo, Lâm Bạch xuất hiện ở trên ngọn núi. Võ giả áo đen nhìn thoáng qua cờ chữ chiến phía trên hai cỗ không hợp nhau máu tươi, hai mắt khẽ híp một cái. Đã ngươi tới, vậy liền ra tay đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi biết ta sẽ đến, Lâm Bạch cười nhẹ hỏi, võ giả áo đen nói ra, lúc ấy ta đáp ứng cổ linh kỳ muốn đối phó ngươi tại Đông Viện bằng hữu thời điểm ta liền biết ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ, mà trước đó, Mã Càn Khôn cùng Lương ông chết ta tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ra tay đi, cái này võ giả áo đen lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mời, Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, lạnh như băng nói. Cái này võ giả áo đen sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình hắc vụ phun trào, trong đó giống như cất giấu tà ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn thấy giờ phút này, đột nhiên kiếm ý ngưng tụ, một kiếm mút trời, nổi giận chém xuống. Sắc bén vô song kiếm mang bổ ra hắc vụ, đem hắn bên trong võ giả áo đen trực tiếp một kiếm chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Máu tươi tràn ra, rơi vào cờ chữ chiến phía trên. Sau đó, Lâm Bạch thu hồi cờ chữ chiến, quay người đi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau nửa canh giờ, có võ giả đi vào cái này một hòn đảo phía trên, trông thấy cái này võ giả áo đen ngã vào trong vũng máu, bị người một kiếm mất mạng, dọa đến sắc mặt hốt hoảng. Vô đạo sư huynh, vô đạo sư huynh, vô đạo sư huynh, chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô đạo sư huynh chết rồi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khách chương.